Thái nghĩ tổng tài nghiện sủng vợ. Chương 26, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26, Ái Nhĩ, em ăn món này đi. Ái Nhĩ nhìn món thịt băm mà mình yêu thích nhất. Tâm tình cũng không vì vậy mà trở nên thoải mái hơn chút nào, càng thêm cảm giác chướng mắt cùng chán ghét. Không ăn đâu, no rồi. Ái Nhĩ buông đũa xuống bàn, mặc kệ chén cháo trắng vẫn còn phân nửa, không mặn không nhạt đáp. Thuần Khanh dường như nhận ra thái độ khác thường của Ái Nhĩ, cũng vội buông đũa, dò hỏi. Ái Nhĩ, em không khỏe ở chỗ nào sao? Có việc gì không ổn thì nói với anh. Ái Nhĩ lắc lắc đầu, kiềm chế ý định muốn giết hắn ngay tại nơi này, nhàn nhạt nói. Không có, chỉ là hơi đau đầu. Thuần Khanh nghe thế liền lo lắng đi đến cạnh Ái Nhĩ, dùng tay sờ sờ trán cô, lại bị cô vô tình hữu ý mà tránh ra. Hắn ta liền nhíu mày, vội hỏi lại lần nữa. Ái Nhĩ, có phải em hiểu làm anh việc gì nên mới giận dỗi anh không? Ánh mắt Thuần Khanh khẽ lóe lên, hắn dò xét. Có phải lúc nãy, Thẩm Dạ đã nói gì đó với em không? Cho nên em tin tưởng cô ta mà quay sang không muốn nhìn mặt anh. Ái Nhĩ khẩy trong lòng, không ngờ đến Hoắc Thuần Khanh lại tuyệt tình với Thẩm Dạ đến như vậy, cánh tay để trên đùi không khỏi siết chặt. Thả lòng, nhất định phải thả lòng, cô vẫn còn có chuyện cần phải dựa vào Hoắc Thuần Khanh. Không thể cùng hắn làm ầm ĩ một trận được. Cô đã không còn là một con ngốc, đại não cũng đã lưu chuyển đến phần ký ức liên quan đến cái chết của mình. Thế nhưng, một đoạn quá khứ trước năm 17 tuổi, cô lại không tài nào nhớ được. Chỉ biết rằng Hoắc Thuần Khanh đã thu nuôi cô từ một tay buôn bán người, bởi lúc đó cô đã vô tình đỡ cho hắn một cú đập, cũng vì vậy mà trở nên ngốc, đầu óc đã không còn linh hoạt như lúc ban đầu. Nếu ông trời đã cho cô một sinh mạng mới, nếu đã là như vậy, cô phải dùng hết sức lực của mình tìm hiểu cho thật rõ ràng. Cô là ai? Cô đến từ đâu? Thân thế thật sự của cô, đoạn ký ức trước năm 17 tuổi của cô, phải từ đầu mối là Hoắc Thuần Khanh tìm ra tất cả. Không có, chỉ là trong người hơi khó chịu. Thuần Khanh nghe thế liền an lòng, quay sang lo lắng hỏi thăm. Em khó chịu ở chỗ nào? Em có muốn anh gọi bác sĩ Lưu đến đây không? Ái Nhĩ vội vàng xua tay. Lờ đi ánh mắt của Thuần Khanh, lãnh đạm thốt lên. Em muốn về nhà. Thuần Khanh hơi sừng sốt một chút, ánh mắt đảo đến trên người Ái Nhĩ vài lần, trong lòng chợt sinh ra một dự cảm kỳ lạ, hệt như Ái Nhĩ hiện giờ có điểm nào đó không giống với cô của lúc trước. Trong thanh âm trong trẻo kia, lại có một loại cảm xúc mà cô đang cố gắng che giấu thật kỹ càng, khiến hắn không tài nào nhìn thấu được. Ái Nhĩ, em có thật là không sao hay không? Hay là em vẫn còn việc gì đó không dám cho anh biết hả? Ái Nhĩ rũ mi mắt, nhủ thầm trong lòng việc giấu anh chính là ý định bóp chết anh trong lòng cô đây này. Ái Nhĩ ổn định hô hấp đang dồn dập, khóe môi khẽ vẽ một nụ cười ngây ngốc hệt như lúc ban đầu. Sau đó cô liền ngước mặt lên, ánh mắt lại trở nên trong veo không vươn một chút tạp niệm nào, nhẹ nhàng nói. Em muốn về nhà ngủ, nếu không về anh hai sẽ không cho em đến nhà anh nữa đâu. Thuần Khanh nhìn bộ dáng uể oải của cô, cả bàn tay thanh mảnh đang ra sức dụi mắt, khuôn mặt mơ màng có chút ửng hồng, cơ thể đều toát lên bộ dáng ngốc, vô cùng đáng yêu, nghi hoặc trong lòng của Thuần Khanh cũng vì thế liền không cánh mà bay. Có lẽ, anh nghĩ hơi nhiều rồi. Thuần Khanh thở phào một hơi, tay sờ đỉnh đầu Ái Nhĩ, hào phóng gật đầu đồng ý, vậy được rồi, để anh đưa em về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Nhĩ xả ngáp một cái, gật đầu, nhu thuận đi theo sau. Thuần Khanh đưa cô đến cổng nhà Trịnh Minh Hảo, ánh sáng của đèn đường hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ái Nhĩ, tựa như một bông tuyết trong ngày đầu đông, trong suốt, thuần khiết đến lạ thường. Thuần Khanh cứ như thế ngẩn ngơ nhìn cô rồi nở nụ cười, nhưng lúc Ái Nhĩ vừa xoay lưng bước đi, bàn tay nhỏ kia rời khỏi lòng bàn tay ấm áp của Thuần Khanh, hắn bỗng sinh ra một loại cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Chúng khiến hắn lo sợ, khiến hắn thấp thỏm. Hắn sợ, chỉ cứ như thế này buông tay, mọi sự việc diễn ra trước mắt hắn ngay lập tức tan biến. Không còn Ái Nhĩ đã sống lại trong thân xác của người khác. Chỉ còn một ngôi mộ khắc tên cô trong mộ viên điều hưu, bia đá lạnh lẽo thấu xương. Hắn sợ, chỉ cần buông tay như thế, tình yêu của Ái Nhĩ cũng sẽ theo đó mà bị gió tuyết cuốn bay đi. Không còn gì ở lại, không còn thứ gì dành cho hắn cả. Thuần Khanh chạy nhanh đến bên Ái Nhĩ, xúc động ôm chặt lấy cô từ phía sau, mơ hồ run rẩy hỏi. Ái Nhĩ, chúng ta sẽ mãi như thế này, đúng chứ? Em sẽ ở cạnh anh mãi mãi, và không rời xa anh nữa, đúng không, Cách Chương?